Sau ly hôn, tôi nổi tiếng. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Daisy này, đây là tình huống gì? Tiểu Mạch cả kinh cầm cũng muốn rớt xuống. Lúc trước video 30 phút tổng nghệ cô cũng có xem, cô cũng đích xác phát hiện ra duyên thần trước kia luôn luôn lãnh khốc, hiện tại càng ngày càng ỷ vào chị Nguyễn Nguyễn, mỗi lần chị Nguyễn Nguyễn đi đến đâu, anh ta liền theo tới đó, chẳng khác gì một tiểu chó săn, nhưng trong video cũng không tới nông nỗi động tay động chân như VA, hơn nữa sâu trong lòng cô vẫn cảm thấy, video kia hẳn là hiệu quả của việc cắt nối biên tập. Không thể hoàn toàn là sự thật, nhưng hiện tại, như thế nào liền dũng cảm như vậy a? Trước công chúng thế nhưng đến tay cũng nắm rồi, cái này nếu là kín đáo chẳng phải là. Cho nên chỉ nội trong mấy ngày ngắn ngủn, rốt cuộc giữa họ đã xảy ra chuyện gì? Lòng bát quái của Tiểu Mạch sắp hừng hực như thiêu đốt, sôi trào lên. Bất quá, bát quái thì bát quái, khiếp sợ thì khiếp sợ, Tiểu Mạch vẫn là phân rõ được điểm mấu chốt giữa chủ yếu và thứ yếu, cô xem xét trước sau, xác định không có người, sau đó không đợi Ôn Nhuyễn cùng Kỳ Duyên quay đầu lại, dùng đôi tay che lại khuôn mặt lùi về sau một chút, trong miệng nói. Cái kia chị Nguyễn Nguyễn, Duyên thần, bên ngoài có rất nhiều fan, anh chị nhanh lên a, em ở bên ngoài thủ, nói xong, chuyện đăng tải, điên đần, chuyện đề cử, Duyên nhanh, vài ác nam chủ ngươi thật xấu. Cũng không chờ hai người trả lời, trực tiếp xoay người chạy ra ngoài nhanh như chớp. Chờ đến lúc Ôn Nguyễn quay đầu kêu cô ấy, Tiểu Mạch sớm đã không còn bóng dáng, nghĩ đến những lời nói vừa rồi của Tiểu Mạch, biết em ấy khẳng định đã hiểu lầm. Ôn Nguyễn bất đắc dĩ mà nói không nên lời, nhìn về phía em ấy rời đi, xác định đã không còn nhìn thấy người nữa, đành quay đầu lại nhìn Kỳ Duyên. Cũng may vừa rồi là Tiểu Mạch. Nếu đổi là người khác thấy tình cảnh vừa rồi cũng không biết nên xử lý như thế nào, không chừng còn bị đưa lên mạng, cô có muốn thanh minh cũng không thanh minh được. Lắc lắc tay của mình cũng không có hành động nào khác, Kỳ Duyên hiện tại vẫn là bộ dáng khiếp sợ không thôi như vừa rồi, đôi mắt như bị một tầng sương mù nồng đậm che đậy, khuôn mặt càng là lộ ra bộ dáng như bị đả kích rất lớn. Ôn Nguyễn hít một hơi thật sâu, tự nói với mình không được nóng giận, cô miễn cưỡng giọng nói còn có chút ôn hòa mà hỏi. Cậu rốt cuộc bị làm sao vậy? Nói xong, lại nhìn binh giữ nhiệt màu trắng trong tay cậu ta, cau mày tựa hồ có chút do dự mà hỏi. Trà này khó uống như vậy sao? Cô cảm thấy uống khá được mà. Mẹ của Ôn Nguyễn rất yêu thích trà nghệ, nên từ khi còn nhỏ cô đã mưa dầm thấm đất mà học theo một chút, rất thích tự mình phối trà, trà cầu kỳ táo đỏ này là trà mà chính cô thường hay dùng. Nói đạo lý một chút, liền tính là khó uống cũng không đến mức lộ ra bộ dáng như gặp quỷ như thế này chứ. Hỏi nửa ngày cũng không thấy Kỳ Duyên lên tiếng. Ôn Nguyễn dùng một cái tay khác nhàn rỗi quơ quơ trước mặt cậu ta. Thấy cậu ta vẫn phản ứng gì, Ôn Nguyễn cho rằng cậu ta xảy ra chuyện thật, không cần được mà nhăn mi lại, vừa định gọi điện thoại bảo Tiểu Mạch hoặc Bách Phi vào, nhưng không đợi cô có động tác, rốt cuộc đã nghe được kia giọng nói quen thuộc xuất hiện ở bên tai. Cô, giọng nói có chút khàn, cũng rất nhẹ, còn mang theo một chút do dự và không tin tưởng, nhưng cũng đủ làm cho Ôn Nguyễn nghe rõ. Tôi đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cầm di động, vội vàng đáp, ngẩng đầu lên nhìn Kỳ Duyên, trên mặt không giấu được lo lắng. Cậu rốt cuộc bị cái gì vậy? Đang êm đẹp, đột nhiên thành như vậy, làm tôi sợ muốn chết. Kỳ Duyên nhấp môi, nhìn Ôn Nguyễn, không lên tiếng. Cậu ta kỳ thật có rất nhiều lời muốn nói muốn hỏi, lại không biết nên nói như thế nào, trên mu bàn tay trắng nõn còn có chút hồng, đó là dấu vết lưu lại bởi vì vừa rồi quá khiếp sợ nên không cầm vững bình giữ nhiệt bị nghiêng đổ nước ấm ra nơi mu bàn tay. Nước vẫn còn ấm, lập tức khiến cho mu bàn tay đỏ lên một mảnh. Đầu lưỡi cũng bị nước ấm làm cho có chút tê dại. Nhưng cậu một chút cũng không cảm thấy đau, hoặc là nói. Vì trong lòng quá khiếp sợ nên đã sớm làm cậu mất tri giác. Kỳ Duyên chỉ có thể ngơ ngác mà nhìn người trước mắt, vẫn là thái độ khiếp sợ, do dự thất thần, sau đó dùng giọng nói như mất tiếng mà hỏi. Cái trà này, là cô pha sao? Đây đúng là một vấn đề quá ngu ngốc. Nhưng Kỳ Duyên lại phảng phất như không có cảm giác, cậu ta dùng ánh mắt gần như bị bệnh, không hề chớp mắt mà nhìn Ôn Nguyễn, chờ cô trả lời. Cậu, đôi lông mày của Ôn Nguyễn đã trao lại như hai ngọn núi, suy nghĩ trong lòng cô có phải hay không Kỳ Duyên uống trà nên bị choáng váng, bằng không như thế nào lại hỏi ra vấn đề ngu xuẩn như vậy. Nhưng nhìn vào ánh mắt cậu ta, lại có cảm giác cậu ta hình như là thật sự rất muốn biết vấn đề này, mím môi Ôn Nguyễn lại bất đắc dĩ không nói nên lời mà nhìn cậu ta, đáp. Đương nhiên là tôi pha, bằng không cậu tưởng ai pha. Kia, Kỳ Duyên khàn giọng nói tiếp tục hỏi. Năm tôi 12 tuổi sinh bệnh năm, trong nửa tháng đó cha cũng là. Cô cô pha, lời này, cậu ta nói rất chậm, lúc nói xong lời cuối cùng, giọng nói phát ra càng lúc càng nhỏ, cậu ta không rõ tâm trạng của mình với Ôn Nhuyễn lúc này là như thế nào, cầm bình giữ nhiệt trong tay đều đã nổi lên gân xanh. Kỳ Duyên cứ như vậy mà ngửa đầu, không chớp mắt nhìn Ôn Nhuyễn, cậu nói không nên lời trong lòng lúc này là ý tưởng gì. Thật giống như cậu đang hy vọng cô nói đúng, lại cũng không hy vọng cô nói đúng. Chưa bao giờ cậu ta rối rắm như bây giờ, lúc này tràn ngập trong lòng câu thật sâu, làm cả người cậu ta thoạt nhìn đã thấy không xong rồi. Ôn Nhuyễn nghiêng nửa đầu, có chút nghi hoặc mà nhìn Kỳ Duyên. Nhìn không thấu cậu ta đang suy nghĩ gì, nhưng đối với chuyện trước kia đã qua lâu mà cậu ta vẫn còn nhớ làm cho Ôn Nhuyễn có chút giật mình. Cậu còn nhớ rõ, giọng nói của cô cũng không giấu được sự kinh ngạc, trên mặt lúc này nở nụ cười, là cái loại nhớ lại việc xưa mà tươi cười. Cậu lúc ấy cái gì cũng không chịu ăn, tôi cùng Kỳ Hề đều lo lắng gần chết, bất quá cái khuôn mặt trước sau như một của cậu lúc đó làm bọn tôi không dám nói chuyện cùng cậu. Cũng không có gì khác, pha trà thì còn được, bất quá. Ôn Nhuyễn cười nói, tôi còn tưởng rằng lúc ấy cậu sẽ không uống đâu, bằng không sao cái tên nít danh này không nói được một câu cảm ơn. Tay cô vừa rồi còn bị nắm chặt đột nhiên đã bị người ta buông lỏng ra. Ôn Nhuyễn có chút kinh ngạc mà liếc mắt nhìn Kỳ Duyên, thấy cậu ta thất hồn lạc phách mà ngồi trên ghế, tóc mai lất phất ở trên trán, che đi nửa khuôn mặt, mí mắt lúc này gục xuống che khuất đi đôi mắt hơi rũ, đem suy nghĩ trong ánh mắt của cậu đều giấu đi. Không biết cũng nhìn không ra cậu ta đang suy nghĩ gì. Ôn Nhuyễn vừa xoa cổ tay đã đỏ bừng vừa mở miệng, giọng nói nghi hoặc. Cậu không sao chứ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay Kỳ Duyên cũng quá kỳ quái, Ôn Nhuyễn trước nay chưa từng thấy qua Kỳ Duyên như vậy. Còn đang muốn hỏi lại thì di động lúc này vang lên, là Tiểu Mạch gọi. Ôn Nhuyễn nhìn thoáng qua Kỳ Duyên, nhận điện thoại. Alo, Tiểu Mạch sao vậy? Chị Nhuyễn Nhuyễn, Tiểu Mạch không biết đang ở địa phương nào, kế bên người đang rất ồn ào, em ấy giống như đang trốn tránh ai đó, giọng nói rất nhỏ. Chị cùng Duyên Thần còn đang tốt không? Fan bên ngoài đang nháo lên rồi, hai người mà không ra, đoán chừng fan đã nghĩ đến biện pháp mà đi vào đó. Ôn Nhuyễn có thể nghe được đầu bên kia điện thoại ngoại trừ giọng nói của Tiểu Mạch còn có giọng nói của những người khác, hẳn là cách đó hơi xa, nhưng vẫn có thể nghe thấy được. Như thế nào mà còn chưa có tới a, chuyến bay không phải báo đã tới rồi sao? Liền tính là lấy hành lý cũng nên tới rồi đi. Có phải hay không có chuyện gì a? Chẳng lẽ bọn họ rời đi trước từ chỗ khác? Âm thanh hết đợt này đến đợt khác mặc dù nhìn không thấy, nhưng Ôn Nhuyễn có thể tưởng tượng ra được tình cảnh như thế nào, cô mở miệng. Chị bình thường, nhưng, Ôn Nhuyễn nhìn thoáng qua Kỳ Duyên, thấy biểu tình của cậu ta vẫn là có chút không thích hợp. Chuyện đăng tải, Điền Đần đang do dự có nên hay không chờ Kỳ Duyên nghỉ ngơi một chút rồi mới đi ra ngoài, không đợi cô nói chuyện, Kỳ Duyên bên kia đã lên tiếng. Đi thôi, cổ ta mang lên ba lô kéo vali đi, giống như đã khôi phục lại bộ dáng lúc trước, nhưng chỉ cần quan sát kỹ một chút là có thể thấy được tay đang kéo vali của cậu ta đang phát run nhẹ nhẹ. Chị Nguyễn Nguyễn, chị nói gì? Tiểu Mạch đầu bên kia điện thoại không nghe được lời nói của Kỳ Duyên, chỉ nghe được câu nói vừa rồi của Ôn Nguyễn. Nhưng cái gì? Không có việc gì, bọn chị hiện tại đang đi ra. Ôn Nguyễn cao mày nhìn bóng dáng của Kỳ Duyên rồi nói với Tiểu Mạch. Được đúng rồi, chị Nguyễn Nguyễn, chị cùng Duyên Thần nhớ một trước một sau tách nhau ra mà đi. Tiểu Mạch ở bên kia, vừa che lỗ tai lại, vừa nói chuyện điện thoại với Ôn Nguyễn. Fan bên này thật sự là quá nhiều, hai người nếu ra cùng nhau, em đoán chừng chút nữa sẽ mất khống chế đó. Hơn nữa, câu nói kế tiếp Tiểu Mạch chưa kịp nói, nhưng Ôn Nguyễn lúc này sao lại không hiểu. Ôn Nguyễn cười cười, nói, đã biết, xong liền tắt điện thoại. Kỳ Duyên kéo hai cái vali, đứng ở một bên chờ Ôn Nhuyễn, cậu còn đang cúi đầu thấy không rõ biểu tình trên mặt cậu ta là cái gì, cũng không biết cậu ta đang suy nghĩ cái gì. Ôn Nhuyễn đem điện thoại bỏ vào trong túi, sau đó kéo vali của mình từ trong tay của Kỳ Duyên, giọng nói quan tâm mà hỏi. Cậu không có việc gì chứ? Kỳ Duyên nghe thấy lời này, ngón tay đang cầm trên thanh kéo của vali đột nhiên run lên. Kỳ Duyên ngước mắt nhìn Ôn Nhuyễn một cái tựa hồ trầm mặc một lúc lại lắc lắc đầu, dùng giọng nói rất nhỏ mà trả lời. Không có việc gì, không có việc gì liền tốt. Ôn Nhuyễn cũng không tiếp tục hỏi Kỳ Duyên nữa, chỉ nghĩ là cậu ta thật sự đói đến choáng váng đầu óc, vừa đi vừa nói. Cậu tí nữa kêu Bách Phi mua một chút thức ăn đi. Cậu đó, đã lớn như vậy làm sao lại giống như lúc nhỏ thế, một chút cũng không biết tự chăm sóc bản thân mình. Trong miệng còn đang lải nhải nói chuyện, nhớ tới lời dặn vừa rồi của Tiểu Mạch cô lại nói với cậu ta. Đúng rồi, fan bên ngoài rất nhiều, đợi lát nữa tôi cùng cậu tách ra đi, cậu trước hay là tôi trước? Cô trước, được rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Nhuyễn nghĩ nghĩ, fan của mình còn ít, đi trước hẳn là cũng không chậm trễ bao nhiêu thời gian, đã đi gần đến cửa ra, cô đã nhìn thấy bóng dáng của Tiểu Mạch, dừng bước chân lại nói với Kỳ Duyên nói một câu. Tôi ra trước đây, Kỳ Duyên gật gật đầu, không nói chuyện, thẳng đến khi Ôn Nhuyễn xoay người rời đi, Kỳ Duyên đột nhiên hô. Ôn Nhuyễn, giọng nói có chút dồn dập và gấp gáp. Hà, Ôn Nhuyễn không biết việc gì nên xoay người nhìn cậu ta. Làm sao vậy, đèn sân bay rất sáng, Kỳ Duyên nhìn thấy Ôn Nhuyễn xoay người, nhìn thấy cô đang kéo cái vali xinh xắn đứng ở đó, nhìn trên nụ cười ôn hòa lại động lòng người trên mặt cô, đôi mắt cậu ta hơi lóe lên, hơn nửa ngày mới khàn giọng nói. Không có việc gì, đi đường bình an, tựa hồ có chút ngoài ý muốn Kỳ Duyên sẽ nói như vậy, Ôn Nhuyễn cười một cái, hướng cậu ta phất phất tay. Cậu cũng vậy, nói xong, nàng liền cùng Tiểu Mạch tiếp tục đi về phía trước. Mà Kỳ Duyên đứng ở tại chỗ, nhìn bóng dáng Ôn Nhuyễn rời đi chậm chạp cũng không có động tĩnh gì. Cách chương.